Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, độc sĩ phân tích. Quách Gia phân tích nhịp nhàng ăn khớp, Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập không khỏi đều là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Hai người này đều là người thông minh, một điểm liền thông, lập tức liền suy đoán ra, Quách Gia phân tích chỉ sợ là thật tình. Hí Chí Tài không khỏi nói ra, thế nhưng là thật muốn động thế gia đại tộc, thế tất yếu thành vì thiên hạ công địch, làm như vậy thật có thể được không? Quách Gia không khỏi cười lạnh nói, hiện tại Đông Hán thế cục các người cũng nhìn thấy, chư hầu cát cứ, thế gia đại tộc tự lập làm vương, loạt khăn vàng về sau, triều đình đối địa phương thượng lực khống chế liền yếu hơn. Chỉ sợ dùng không mấy năm công phu, thiên hạ này liền sẽ đại loạn, là cái gì tạo thành hiện tại loại cục diện này đâu? Nguyên nhân khả năng có nhiều phương diện, nhưng là thế gia đại tộc tồn tại, tuyệt đối là rất một trong nguyên nhân trọng yếu. Bởi vậy ta cho rằng thái thú diệt trừ thế gia đại tộc biện pháp là chính xác, đồng thời bắt buộc phải làm. Đồng thời chắc hẳn các ngươi cũng vừa ý biển huyện hiện tại phát triển tình thế. Ta cho rằng, Thượng Hải huyện chỗ khai thác chính sách, nhất định là tương lai thái thú thi chính sách lược, diệt trừ thế gia đại tộc, đem đất đai phân phát cho bách tính, cấm chỉ đất đai mua bán, thu thuế theo đầu người thu lấy, chỉ lấy tiền mặt, các ngươi đều là uyên bác chi sĩ, chắc hẳn cũng biết. Từ trước thuế phú thượng cải cách, nhưng có giống thái thú như thế hữu hiệu sao? Ta tin tưởng, chỉ cần cấp thái thú thời gian nhất định, thái thú nhất định có thể thành tựu đại sự. Nghe Quách Gia về sau, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập đều xa vào đến trong suy tư. Quách Gia cũng không quấy rầy hai người. Hắn tin tưởng, hai người này nhất định có thể nghĩ thông suốt. Lã Bố trong thư phòng đang cùng Giả Hủ mật đàm. Giả Hủ thở dài nói ra, chúa công, hôm nay quyết định của ngươi, không khỏi rét lạnh Hí Chí Tài. Quách Gia, Đỗ Tập chờ người tâm a. Lã Bố bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không nghĩ dạng này a, nhưng là lần này thật không tiện dẫn bọn hắn đi, nếu như mang lấy bọn hắn đi, nhất định giấu bất quá bọn hắn. Nhưng là loại chuyện này, việc này lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Giả Hủ hơi cười lấy nói ra, Văn Nhược đề cử mấy người này, đều là đại tài, nhất là bên trong Quách Gia, tuyệt không dưới ta. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi âm thầm gật đầu. Giả Hủ nhìn người ánh mắt cũng là phi thường độc ác. Lã Bố không khỏi nói ra, Văn Hòa, ngươi chính là của ta bầu nhụy. Tại trong lòng ta, địa vị của ngươi là bất luận kẻ nào đều không có thể thay thế. Giả Hủ là Lã Bố cái thứ nhất mưu sĩ, trước mắt mà nói cũng là hắn tín nhiệm nhất một cái mưu sĩ. Nghe Lã Bố xuất phát từ tâm can, Giả Hủ có chút cảm động, không khỏi nói ra, đa tạ chúa công tin cậy, thuộc hạ nguyện vì chúa công máu chảy đầu rơi. Bất quá bằng Quách Gia tài trí, chỉ sợ đã đoán được chúa công tâm tư. Lã Bố không khỏi giật mình, sau đó hỏi, Văn Hòa, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Ngươi nhìn, Giả Hủ lắc đầu nói ra, bằng Quách Gia thông minh tài trí, ta nghĩ hắn coi như khám phá, cũng sẽ không nói phá. Nói không chừng hắn sẽ còn bị chúa công hùng tài đại lược chiết phục. Từ đó chân chính quy tâm tại chúa công. Lời nói này Giả Hủ còn thật không phải là vuốt mông ngựa. Bởi vì Thượng Hải huyện trước mắt tình huống phát triển, Giả Hủ chính mình cũng đối Lã Bố thi chính phương pháp phục sát đất. Lã Bố suy nghĩ một phen, Quách Gia cùng Hí Chí Tài Đỗ Tập đều không phải xuất thân hào môn, hẳn là có thể hiểu được loại chuyện này mới đúng. Bất quá còn có một cái Tuân Úc cùng Tuân Du đâu? Lã Bố không khỏi hỏi, Văn Hòa a, Tuân Úc cùng Tuân Du tài trí, không còn Quách Gia phía dưới a, đã Quách Gia có thể nhìn thấu, chẳng phải là nói, Tuần Úc cùng Tuân Du cũng nhìn ra được không? Giả Hủ hơi cười lấy nói ra. Tuần Úc cùng Tuân Du đều là người khiêm tốn. Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Không phải bọn hắn tài trí không đủ, mà là bọn hắn căn bản liền sẽ không hướng về phía phương diện này suy nghĩ. Cho nên thuộc hạ kết luận, Tuần Úc cùng Tuân Du nhìn không ra. Nghe được Giả Hủ phân tích, Lã Bố không khỏi yên lòng. Nếu là đối tại lòng người phân tích cùng trưởng khống, Lã Bố tin tưởng toàn bộ Tam Quốc đều không ai hơn được Giả Hủ. Đây cũng là nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Giả Hủ tuần tự đổi nhiều cái chúa công, cuối cùng tại Tào Tháo thủ hạ có thể kết thúc yên lành chỗ căn bản. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, chuyện này ta đã biết, đợi chút nữa ta liền đi Quách gia. Hí Chí Tài, Đỗ Tập bọn hắn chỗ nào, trấn an bọn hắn một phen. Giả Hủ đối Lã Bố nói ra, chúa công thánh minh. Giả Hủ cáo từ mà ra, Lã Bố cũng đứng dậy đi tìm Quách gia. Hí Chí Tài bọn hắn đi. Giả Hủ hiện tại càng ngày càng chấn định, bởi vì vì khoảng thời gian này hắn rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại cảm. Ngẫm lại loạn khăn vàng vừa phát sinh đoạn thời gian kia, Giả Hủ toàn bộ là sụp đổ, bởi vì đoạn thời gian kia Giả Hủ phát hiện, chủ công của mình tại biết người phương diện, còn có tại thế cục phán đoán phương diện, vậy mà so chính mình cái này mưu sĩ còn muốn xuất sắc. Ngươi nói ngươi là chủ công nghiêu như vậy, bức, ngươi để cho ta cái này làm mưu sĩ chơi như thế nào a? Còn tốt về sau Giả Hủ rốt cục phát hiện, nguyên đến chủ công của mình tại biết người phương diện có kinh người năng lực. Đối với cục diện phán đoán chuẩn xác mà sắc bén, nhưng là tại mưu lược thượng vẫn là phải dựa vào chính mình. Đây cũng chính là hắn cái mưu này sĩ tồn tại ý nghĩa. Bằng không mà nói, hắn Giả Hủ liền thật không có tiếp tục đợi tại Lã Bố bên người cần thiết. Đồng thời người chúa công này rất hợp Giả Hủ khẩu vị. Làm Lã Bố đi vào Quách gia nơi ở thời điểm, phát hiện Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập đều tại. Ba người ngay tại Quách gia trong nhà uống rượu, ba người đều cùng một chỗ, ngược lại là vừa vặn, tỉnh còn muốn phân biệt đi tìm bọn họ. Nhìn thấy Lã Bố đến, Quách gia tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra, thuộc hạ gặp qua chúa công. A, xưng hô này thay đổi, nguyên bản vẫn là xưng hô thái thú, hiện tại biến thành chúa công. Lã Bố con mắt không khỏi sáng lên, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập thì là sửng sốt một chút. Sau đó hai người trao đổi một ánh mắt, đồng thời đứng dậy nói ra, thuộc hạ gặp qua chúa công. Lã Bố ha ha cười nói, hảo hảo, các ngươi đều tại phụng hiếu nơi này uống rượu, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bị ta đuổi kịp, đến, hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Rất nhanh Quách gia giúp Lã Bố lấy ra bát đũa, Lã Bố đi lên thủ ngồi xuống, cùng ba người uống chung, một trận này tiệc rượu, chỉ nói luận phong tuyết, lại là để Quách gia đám ba người âm thầm kính nể không thôi. Không nghĩ tới chúa công tại văn thải kiến thức phương diện, không thể so với bọn hắn những này đọc đủ thứ thi thư nho sinh kém. Thật sự là để bọn hắn xấu hổ. Uống rượu xong về sau, Lã Bố đứng dậy cáo từ. Ba người một mực đem Lã Bố đưa ra ngoài. Sắp chia tay thời khắc, Lã Bố bỗng nhiên đối ba người nói ra. Ba người các ngươi, gần nhất chuẩn bị một chút, đem công việc của mình bồi dưỡng tốt người nối nghiệp. Khả năng qua một thời gian ngắn, liền có chuyện muốn các ngươi làm. Ba người đối Lã Bố ôm quyền, ngầm hiểu. Quay đầu Lã Bố đi tìm Tuân Úc, phát hiện Tuân Úc đã đem tấu chương viết xong. Lã Bố nhìn một chút, Tuân Úc tấu chương viết phi thường có trình độ, đem chính mình một lòng vì nước trung tâm biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá tựa hồ còn kém một chút, nghĩ nghĩ, Lã Bố đối Tuân Úc nói ra, đằng sau lại thêm 8 chữ đi, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Liền cái này 8 chữ, để Tuân Úc phục sát đất, sau đó Lã Bố để Tuân Úc tự mình đem tấu chương đưa đi.